Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 28, Nam mất tích, góc truyện audio.com. Nói đi chơi nhưng bọn nó toàn ngủ đấy thôi, phí thời gian quá, nhưng mà quả thật khí hậu ở đây hiện giờ rất rất thích hợp cho việc ngủ, không nóng cũng chẳng lạnh, nhưng đặc biệt một điều, khí hậu nơi đây luôn thế và không bao giờ thay đổi cả. Cộc cộc. Cộc, tiếng cửa ra vào đánh thức giấc ngủ của Thiên Kim với Nam. Ai thế, không phải nói mai mới đi sao? Nam tưởng bọn nó nên nhăn mặt ra mở cửa rồi bước vào, không thèm để ý là ai, vừa xoay người lại thì. Đến sáng, khi cả nhóm đã tập hợp lại thì ai cũng cau có vì hiện giờ Thiên Kim với Nam vẫn chưa ra, trước giờ có nghe trễ thế này bao giờ đâu, nó với Hồng Anh cùng Xuân như quay mặt nhìn nhau, cứ như là dùng ánh mắt nói chuyện, có gì đó rất rất là lạ. Hay tối qua làm, việc, mệt quá, Phong nói trêu, ha ha chắc thế rồi, Vũ vui vẻ đáp, điều đó là không thể. Nó lên tiếng, em đâu phải tụi nó làm sao mà biết, hắn thắc mắc, vì Thiên Kim với Nam chơi từ bé, họ rất hiểu tính nhau, nên tôi biết chắc là sẽ không có chuyện đó. Xuân Như trả lời thay, vậy sao mà giờ vẫn chưa đến, Vũ thiếu kiên nhẫn nói, mọi người, đợi lâu chưa, Thiên Kim vừa nói giọng nói rất rất ư là vô, số, tội nói vừa nhìn quanh như tìm cái gì đó. Lâu chết luôn đó, định để bọn tôi chết rồi mới ra à, Nam đâu? Xuân Như nói giọng vừa trách vừa hỏi, không phải Nam đã ra trước sao? Thiên Kim hỏi giọng khó hiểu, ra hồi nào, nãy giờ bọn, tôi đứng đợi 2 nanogam mệt chết nè. Xuân Như thấy lạ, vậy là sao? Nói rõ hơn đi, Phong lo lắng hỏi, thì là vậy, nãy tôi tỉnh lại thì đã ca thấy Nam đâu, cứ ngỡ Nam đi trước, đang giận trong lòng này, định là ra xem Nam ra chưa rồi mắng một trận. Thiên Kim giải thích, chết tiệt, nó gằn lên, nhìn qua thấy mọi ân đang nhìn mình thì vội nói. Tôi chỉ đang nghĩ hắn chơi trò trốn tìm thôi. Ra là vậy, tưởng em biết gì đó. Hắn bó tay, đầu nó cúi thẳng xuống đất, ánh mắt bây giờ chỉ còn sự băng giá. Hôm nay em mệt mỏi ưng đi chơi đi, tôi lên phòng nghỉ, mai sẽ đi sau. Nó nói với ánh mắt bình thản như đau đầu nhưng tay đang làm thành nắm đấm. Thật à, vậy thôi Vũ với Phong dẫn vợ đi đi, tao ở lại khách sạn, yên tâm, mình chơi đến khi nào chán thì về, Thiên Kim muốn đi thì đi đi, chắc thằng Nam đi đâu đó thôi. Hắn thấy nó ca đi cũng chẳng còn hứng thú muốn đi. Tôi không đi đâu, mọi ân đi đi. Thiên Kim cảm thấy nó có cái gì đó. Được thôi, 3 nanogam ở lại đợi Nam đi, bọn tôi đi tí về. Cả 4 đứa, nói xong thì nó với hắn về lại phòng, Thiên Kim đến kêu nó ra nói chuyện riêng. Có chuyện gì đúng ca, Thiên Kim lạnh nhạt hỏi nhưng bên trong đang sôi sục máu. Không gì đâu, mai Nam sẽ về, mày về phòng đi. Nó chỉ nhếch môi nhẹ, đến lúc mọi thứ sẽ đi vào một trang mới rồi. Mày chắc chứ, Thiên Kim, chắc, nó nói chắc nịch, được, tao nhất định sẽ không để mày hành động một mình đâu, vì vậy, đừng hòng như trước nữa. Thiên Kim nhớ đến khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như nó đã chết thì khá là lo lắng. Tao biết mình nên làm gì và không nên làm gì mà, mày về phòng đi, tao muốn suy nghĩ vài việc. Nó biết Thiên Kim đã nghĩ gì. Được, Thiên Kim về phòng, để lại nó đứng ở lan can tầng cao nhất khách sạn mà nhìn xuống. Giữa tôi với em, liệu là cùng sống, hay cùng chết? Hay là chỉ một người được tồn tại? Nó nhìn lên khoảng không vô định, liệu, thời gian có thể làm nhòa đi hận thù hay không? Hay chỉ làm cho chúng tăng lên? Cách chương.